Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 335. Tiểu tiên một như thế nào? Ta nhiệm vụ này hiện tại có tính không đã hoàn thành? Dương Vũ nhìn về phía song binh công hội thiếu nữ, mở miệng hỏi đến. Cái này, thiếu nữ mở miệng, ngữ khí có chút cà lăm, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Dương Vũ. Đến cùng có hoàn thành hay không nhiệm vụ này, ta còn muốn đi đón còn lại lính đánh thuê nhiệm vụ. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía thiếu nữ này, có chút không kiên nhẫn mở miệng nói đến. Tính toán. Đương nhiên tính toán. Ngươi đã hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ta cái này cho ngươi đăng ký. Thiếu nữ mở miệng, liền vội vàng lấy ra nhiệm vụ sổ tay, bắt đầu cho Dương Vũ đăng ký. Vậy bây giờ ta đoàn lính đánh thuê xem như chính thức a? Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Đương nhiên, ngươi đã có thể tùy thời đi đón những nhiệm vụ khác, chỉ phải hoàn thành liền có thể thu hoạch được tương ứng thù lao. Thiếu nữ gật đầu, liền vội mở miệng nói đến. Dạng này là được. Dương Vũ cầm một phần chính thức lính đánh thuê giấy chứng nhận về sau, liền trực tiếp nhảy xuống cổ quái, hướng đi nhiệm vụ cột công cáo. Tiểu ca ca. Mà liền tại Dương Vũ tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm, sau lưng Dương Vũ vang lên một tiếng mười phần mỉm cười thanh âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ quay người, mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Tại trước người hắn đang đứng một cái y phục mười phần cũ nát, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mi thanh mục tú, tuy nhiên mười phần tiểu tụy, nhưng là không khó coi đi ra tiểu nữ hài dài mười phân tinh xảo. Ngươi tìm ta? Dương Vũ nhìn về phía tiểu nữ hài này hỏi. Tiểu ca ca, ta có thể hay không cũng gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê? Tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt mười phần hy vọng mở miệng hỏi đến. Ngươi? Dương Vũ hơi kinh hãi, mười phần khác biệt nhìn về phía tiểu nữ hài này. Tiểu ca ca, ta cái gì cũng biết làm. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn. Thật, ta cái gì cũng biết làm. Có thể hay không để cho ta gia nhập ngươi đoàn lính đánh thuê? Ta cũng muốn kiếm tiền. Tiểu nữ hài nhìn lấy Dương Vũ, trong ánh mắt hy vọng càng thêm nồng đậm. Chính là vì kiếm tiền, Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy tiểu nữ hài này. Đúng, ta hiện tại rất lợi hại, rất cần tiền. Liền xem như đi theo tiểu ca ca qua ma thú sơn mạch săn giết ma thú ta cũng có thể. Tiểu nữ hài gật đầu, sắc mặt mười phần khẳng định hồi đáp. Dương Vũ không tiếp tục nhìn thanh nhiệm vụ, tiện tay hái một phần, sau đó mang theo tiểu nữ hài này hướng đi dong binh công hội bên ngoài. Ngươi trước không phải là cũng muốn chính mình sáng tạo một cái dong binh công hội a? Dương Vũ nhìn về phía tiểu nữ hài, mở miệng hỏi đến. Ta sáng tạo không? Tiểu nữ hài mở miệng, lắc đầu nói đến. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đòi tiền? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày hỏi thăm tiểu nữ hài. Gia gia của ta cùng Nai Nai sinh bệnh, trong nhà tiền đều tiêu hết. Thế nhưng là bọn họ bệnh còn không có chữa cho tốt, cho nên ta cần càng nhiều tiền. Tiểu nữ hài mở miệng, rõ ràng trở nên mất hạ xuống. Cũng chỉ là vì cách này a? Dương Vũ mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài mở miệng. Vậy dạng này đi, ta cùng đi với ngươi nhà, ngươi nhìn xem, ta chữa cho tốt bọn họ bệnh. Ngươi đây cũng đừng nghĩ đến gia nhập đoàn lính đánh thuê. Dương Vũ mở miệng, đối tiểu nữ hài mở miệng nói đến. Tiểu ca ca, ngươi thật có thể chữa cho tốt ông bà của ta bệnh? Tiểu nữ hài mở miệng, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Ta là luyện dược sư, ta chỉ không hết, ai cũng chỉ không hết. Dương Vũ mở miệng, khoát khoát tay nói đến. Thái thượng luyện đan thuật cùng một thân tại hồng hoang thế giới càng ngày lính. Liền xem như ngươi làm cách đấu đế tới, cũng không sánh bằng Dương Vũ. Tốt, tiểu ca ca ngươi đi theo ta. Tiểu nữ hài gật đầu, bắt đầu cho Dương Vũ dẫn đường, một đường hướng đấu linh thành lớn nhất nơi hẻo lánh mà đi. Khi vài phút đi vào tiểu nữ hài ra trong về sau, Dương Vũ nhất thời nhíu mày. Đây là một gian mười phần rách nát nhà lá. Trong đó, nhà chỉ có bốn bức tường. Đừng nói là đồ dùng trong nhà, Toàn bộ trong nhà chỉ có một cái giường gỗ, phía trên nằm chính là hai cái lão giả. Ta đến chữa bệnh đi. Dương Vũ cũng không nói thêm gì, trực tiếp hướng đi hai cái lão giả bắt đầu xem bệnh. Chúng độc. Dương Vũ nhíu mày, hai cái này nhìn lấy không có bất kỳ cái gì bệnh tình, chỉ là chúng độc. Tiểu ca ca có thể chữa cho tốt sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên chờ đợi. Rất nhẹ nhàng. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp thôi đồng thôn phệ tổ long lực. Cách không đối hai cái lão giả. Đem kỳ thân thể chúng độc làm cho nhiếp lấy ra. Đều là lấy ma đấu khí kiện hàng dừng lại ở giữa không trung. Khù khù khù. Sau mười mấy phút. Hai tiếng tiếng ho khan vang lên. Hai cái nhìn lấy con ngươi tất cả đều mở ra. Chính đang lớn tiếng ho khan. Ra ra, nai nai tiểu nữ hài nhất thời kinh hỉ mạo xưng tới trực tiếp bổ nhào vào hai cái lão giả trong ngực. Dương Vũ đem độc tố dùng hỏa diễm đốt cháy về sau. Bắt đầu ở tiểu nữ hài ra trung chuyển du. Vại gạo trong không có vật gì. Bíp lò đã rét lạnh. Trời mới biết mấy ngày không có nhóm lửa. Ai tịch thiên đoàn lính đánh thuê trước hết thu một chút thành tựu viên đi. Dương Vũ nhún nhún vai, hướng đi ngoài phòng, bắt đầu các loại tiểu nữ hài cùng hai cái lão giả đoàn tụ kết thúc. Nửa giờ sau tiểu nữ hài đi tới, nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đã kinh biến đến mức hồng nhuận phơn phớt. Như vậy đi, ta cho phép ngươi gia nhập ta đoàn lính đánh thuê. Dương Vũ mở miệng, không đợi tiểu nữ hài mở miệng. Thật tiểu nữ hài nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ta tại đấu linh thành một người ở một căn phòng. Tại ma thú sơn mạch ngẩn ngơ cũng là hơn nửa năm. Rất dễ dàng hoang phế. Cho nên, ngươi liền làm ta đoàn lính đánh thuê hậu cần đi. Ngày mai về sau, cho ta giữ nhà. Dương Vũ gật đầu đứng lên, gật đầu nói đến. Tốt. Ta nhất định đem tiểu ca ca trong nhà quét dọn sạch sẽ. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Ngày mai ta sẽ đi qua tiếp ngươi cùng ngươi ra ra nai nai, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Dương Vũ gật đầu. Ông bà của ta cũng quá khứ. Tiểu nữ hài lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Đương nhiên. Dương Vũ gật đầu. Giống như là nghĩ đến cái gì. Lấy ra một số tiền. Đưa cho tiểu nữ hài. Nói. Cái này ngươi cầm đi mua một chút thịt ăn. Các ngươi ăn no. Khác ngày mai còn muốn cho ta một người đem ba người các ngươi ôm quá khứ. Tiểu ca ca. Tiểu nữ hài nhìn lấy số tiền này, không dám đưa tay. Ngươi sẽ không thật nghĩ để cho ta ôm ngươi đi qua đi, cẩn thận ta sợ ngươi cách mông. Dương Vũ bĩu môi, đem tiền trực tiếp nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Tiểu ca ca. Ngươi nói cái gì đó? Tiểu nữ hài nhất thời hơi đỏ mặt. Mười phần ngượng ngùng chừng liếc một chút Dương Vũ. Nhớ kỹ a, ăn no. Còn có. Y phục cũng đổi một kiện tốt một chút. Ngày mai nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng ra ra ngươi bọn họ xuyên không tốt. Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Dương Vũ cuối cùng cùng với tiểu nữ hài nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp rời đi. Không tiếp tục cùng tiểu nữ hài nói cái gì. Bất quá. Dương Vũ ngược lại là hỏi tiểu nữ hài tên. Có thể là tiểu nữ hài nói mình không có có danh tự. Ra ra nai nai đều gọi nàng tiểu tiên. Dương Vũ không có hỏi nhiều. Mua một chỗ tiểu viện cùng phòng trò còn cần rất nhiều chuyện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 336. Giã lang dong binh đoàn 2 Dương Vũ đem cấp 5 ma hạt cho bán về sau. Lại thông qua dong binh công hội quan hệ. Mua một chỗ không được tốt lắm. Nhưng là cũng đủ lớn tiểu viện. Có 4 gian phòng ốp. Đồ dùng trong nhà đầy đủ. Ngày thứ 2. Dương Vũ đem tiểu tiên 3 người tiếp vào cái tiểu viện này trong. Một phen giày vò. Dương Vũ cùng tiểu tiên 2 người mới đem cái tiểu viện này cho sửa soạn xong hết. Cùng tiểu tiên 3 người cùng một chỗ ở vài ngày, Dương Vũ vẫn là thật vui vẻ. Tiểu tiên rất lợi hại nghe lời, cũng rất lợi hại siêng năng, một cách vừa mới mua lại tiểu viện. Không có mấy ngày liền biến thành một cái ấm áp tiểu gia. Còn có thời gian 9 năm ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian cũng không tệ. Dương Vũ mang trên mặt ý cười, mấy ngày ở chung xuống tới, Dương Vũ đã dần dần thích cái này tiểu gia. Bất quá, Dương Vũ nghỉ ngơi một tuần lễ sau, liền lần nữa rời đi đấu linh thành. Hắn cần phải đi hoàn thành lúc trước tiện tay hái xuống lính đánh thuê nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, nhắc tới cũng kỳ quái, lại là dò xét một chỗ bảo tàng. Trong đó còn bổ sung lấy một phần tàng bảo đồ. Bảo tàng còn để cho người khác qua thăm dò sao? Dương Vũ bĩu môi. Đối với cái này mười phần im lặng. Một phần bảo tàng, tại nói thế nào, vậy cũng phải là đấu vương cấp bậc lưu lại đồ vật. Tính toán, đã các ngươi đem tàng bảo đồ đều cho đưa ra, vậy cái này bảo tàng liền quy ta. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng, nhìn trong tay tàng bảo đồ, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tàng bảo địa điểm. Ma thú sơn mạch hắn ngốc thời gian một năm, còn tính là quen thuộc. Liên tục tại bên trong dãy núi ma thú thăm dò sau mười mấy ngày, Dương Vũ rốt cuộc tìm được bảo tàng ở chỗ đó. Bất quá, nhìn trước mắt chỗ này bảo tàng ở chỗ đó, Dương Vũ mi đầu trực tiếp nhăn lại tới. Bởi vì tại Dương Vũ trước mắt cũng không phải là cái gì bảo tàng ở chỗ đó, chỉ là một đầu mười phần rộng lớn đại hà. Mà ở cái này đại hà trong tràn ngập sát khí, trong đó hiển nhiên có cái gì vô cùng hung ác tồn tại. Sát khí trùng thiên ma thú sơn mạch, kề bên này càng là một chút xíu ma thú tiếng giống giận dữ đều không có. Dương Vũ khẽ nhíu mày, nhìn lấy sông này chảy, đôi mắt trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu dọc theo dòng sông tiến lên. Thế nhưng là Dương Vũ cơ hồ đem toàn bộ dòng sông đều cho thăm dò về sau, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì ma thú dấu vết. Cũng liền nói, toàn bộ con sông này, ở vào bên trong dãy núi ma thú tâm một dòng sông, vậy mà không có bất kỳ cái gì ma thú dấu vết. Thực sự quá tài dụng gì. Chẳng lẽ lại là sông này chảy trong sát khí khiến cái này trong lòng người tràn ngập sợ hãi? Dương Vũ khẽ nhíu mày, hiển nhiên là cũng phát hiện con sông này vượt gì chỗ. Như thế nói đến, nếu như đang có bảo tàng bên kia là ở cách này dòng sông trong. Dương Vũ khẽ nhíu mày, có thể làm cho ma thú sơn mạch sở hữu ma thú đều tránh không kịp sát khí, phải là cái gì tầng thứ cường giả lưu lại bên trong dãy núi ma thú. Mạnh nhất ma thú tựa như là đấu tông cảnh giới. Dạng này đến nói chuyện, cái này dòng sông trong bảo tàng chủ nhân tối thiểu nhất cũng là một vị đấu tôn. Dương Vũ khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đoán được cái gì. Nhưng là cũng bởi vì đoán được cái gì, Dương Vũ mới không dám tiến vào bên trong. Cường giả đấu tôn lưu lại đồ vật, nếu là có một hai cái bẫy dập, chỉ sợ Dương Vũ liền phải chết không táng thân địa. Chết không táng thân thật đúng là phiền phức a. Dương Vũ nhíu mày, đang suy nghĩ phải chăng tiến vào sông này chảy trong thăm dò cái kia bảo tàng. Bất quá, Dương Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ. Hiện tại đấu sư cảnh giới qua thăm dò đấu tôn bảo tàng, thực sự có chút được trả bằng mất. Tính toán, cái này bảo tàng, như vậy coi như thôi đi, ta cũng không hứng thú. Chờ ngày sau trở thành đấu hoàng sau lại đến xem. Dương Vũ nhún nhún vai, từ bỏ tiếp tục thăm dò, chuẩn bị con người. Tại bên trong dãy núi ma thú liệp sát một ít ma thú đột phá về sau, lo lắng nữa còn lại. Tiểu Duyệt đến đều đi vào cửa bảo tàng trước, cứ như vậy rời đi. Thật giỏi sao? Nhưng mà ngay tại Dương Vũ chuẩn bị lúc rời đi, bốn phía trong bụi cỏ, một hàng mấy chục người đội ngũ đột nhiên lao ra, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nghiền ngẫm. Các ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày. Ấy, nhận lấy chúng ta lưu lại nhiệm vụ, cầm chúng ta tàng bảo đồ đến thăm dò bảo tàng, còn có thể không biết chúng ta sao? Trong đội ngũ, dẫn đầu trung niên nam tử mở miệng. Muốn làm gì nói thẳng, ta không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm. Dương Vũ mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Cái này còn không đơn giản, tiếp tục cho ta thăm dò bảo tàng, muốn đi trừ phi chết tại chúng ta đao hạ. Dẫn đầu nam tử mở miệng, trực tiếp qua ra một thanh hàn quang lấp lói đại đao, ánh mắt băng lãnh cảnh cáo Dương Vũ. Tiếp tục thăm dò ta vì sao muốn tiếp tục thăm dò? Dương Vũ mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hừ, chúng ta tàng bảo đồ, ngươi cho rằng là lấy không ạ? Cho ta nhảy xuống ma sát bờ sông. Không phải vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cầm đầu mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Dương Vũ qua ra tàng bảo đồ, nhìn lấy trên đó ghi chú rõ, cười đáp, Giã Lang Dong binh đoàn. Hừ, xuống dưới ma sát bờ sông, hoặc là chết tại chúng ta đao hạ, chính mình chọi. Giã Lang Dong binh đoàn đoàn trưởng mở miệng, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Muốn cho ta xuống dưới? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là tỉnh không để ý Giã Lang Dong binh đoàn uy hiếp. Ngươi chẳng qua là một cái tam tinh đấu sư, mà tại chúng ta nơi này, có đấu linh, có 12 tên đại đấu sư, còn lại cũng đều là đấu sư. Ngươi còn muốn lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Giã Lang Dong binh đoàn đoàn trưởng nhìn lấy Dương Vũ, cười lạnh. Đương nhiên sẽ không. Hôm nay, cái này bảo tàng ta sẽ đi thăm dò. Nhưng là tại thăm dò cái này bảo tàng trước, các ngươi Giã Lang Dong binh đoàn cũng đừng hòng dễ chịu. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp lấy ra tu la đao. Nhìn trước mắt nam tử này, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Còn muốn đồng thủ? Giã Lang đoàn trưởng sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp quát lạnh, giết hắn. Không quan tâm hắn một cái giúp chúng ta thăm dò bảo tàng người giết, mà còn lại Giã Lang Dong binh đoàn người cũng không có mập mờ, đều là sát ý sôi trào phóng tới Dương Vũ. Hiển nhiên không có một cách nào người tốt. Hừ, vậy liền tại qua thăm dò bảo tàng trước, hảo hảo cùng các ngươi Giã Lang Dong binh đoàn các vị muốn soát chơi đùa. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng những người này, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sát ý. Oanh đạp trên phá hư bước, Dương Vũ tốc độ nhanh kinh người, như là thuấn di, mang theo liên tiếp tàn ảnh tại Giã Lang Dong binh đoàn đội ngũ một đám bay lượn. Mà Giã Lang Dong binh đoàn người lại không có có bất cứ người nào có thể đuổi theo Dương Vũ tốc độ. Giết Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, một đầu hồng sắc tóc ngắn tung bay, trong tay tu la đao trong cũng tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, khiến cho Dương Vũ như là nhất tôn tại thế tu la, sát ý lăng thiên. Bất quá nửa giờ thời gian, tại Dương Vũ phá hư bước tốc độ xuống, Giã Lang Dong binh đoàn không chỉ có không có thương tổn đến Dương Vũ, ngược lại, bọn họ những đấu sư đó thành viên tất cả đều ngã xuống đất, huyết dịch chảy thành sông. Giã Lang đúng hay không chờ ta trở về đấu linh thành, những ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Dương Vũ thân ảnh trong nháy mắt trở lại ma sát bờ sông bên cạnh, nhìn lấy còn lại Giã Lang đoàn trưởng còn có 12 tên đại đấu sư, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tràn ngập băng lãnh sát ý. Phù phù. Nhưng là không đợi Giã Lang bọn người mở miệng nói chuyện, Dương Vũ thân ảnh trực tiếp nhảy vào ma sát trong sông. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 337. Ma dược hạp cốc ba, xuống dưới Giã Lang Dong binh đoàn trong còn lại một tên đại đấu sư mở miệng, nhíu mày hỏi. Xuống dưới, chúng ta ở chỗ này chẳng lấy, vẫn là về trước đi đấu linh thành? Một người khác mở miệng, hỏi thăm đến. Không nóng này, ngây ngốc 4-5 ngày sau chúng ta liền trở về đấu linh thành. 4-5 ngày ăn chưa hề đi ra, chỉ sợ cũng bị cái này ma sát bờ sông chúng nguyền rủa cho thôn. Giã Lang đoàn trưởng khoát khoát tay, liền dẫn mọi người hướng đi nơi xa, trong lòng đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Giã Lang Dong binh đoàn đấu linh thành lớn nhất đại dong binh đoàn, thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là hôm nay lại bị một cái 5-6 tuổi tiểu ruột đầu cho chém giết sở hữu đấu sư. Điều này làm hắn sát ý trùng thiên. Mà tại ma sát trong sông, Dương Vũ thân hình đã bị nước sông cho toàn bộ bao phủ. Cơ hồ trong nháy mắt, này vô số sát khí liền cuốn tới, đều là trùng kích hướng Dương Vũ. Tại cái này ma sát trong sông, như là bi gian hạ, muốn giảng Dương Vũ thân thể cho toàn bộ xé nát. Mà lớn nhất làm Dương Vũ kinh hãi lại là ở cái này ma sát trong sông, vậy mà vô pháp sử dụng đấu khí. cái này sát khí, cái này ma sát trong sông giống như có trận pháp ba động. Dương Vũ trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Cái này ma sát bờ sông giống như thật rất bất phàm. Có thể trấn áp đấu khí. Trách không được Giã Lang Dong binh đoàn người cùng bốn phía không có ma thú tung tích. Nếu là tiến vào cái này ma sát trong sông, không có cường đại thân thể, chỉ sợ trong vòng mấy cái hít thở, liền sẽ bị ma sát trong sông sát khí cho xé thành mảnh nhỏ. A Dương Vũ hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới một cách bên trong dãy núi ma thú, vậy mà lại có khủng bố như vậy địa phương. Nếu không phải Dương Vũ có được tịch thiên thánh thể thân thể vô song, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái này ma sát bờ sông khủng bố, hiển nhiên không giống như là ma thú sơn mạch loại địa phương nhỏ này có thể có được. Trung Châu vẫn là. Dương Vũ nhíu mày. Tại ma sát trong sông một mực đắm chìm. Trong lòng tại nghĩ khuỷu tay. Thực sự không nghĩ ra cái này ma sát bờ sông lai lịch. Tính toán đã cái này ma sát trong sông có bảo tàng, vậy liền để ta tới thăm dò một phen đi. Dương Vũ không có hơi nhíu. Trực tiếp bắt đầu chính mình bơi lội. Một mực hướng phía ma sát bờ sông tận cùng dưới đáy phóng đi. Nếu là thật sự có bảo tàng, chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở cái này ma sát đáy sông. Thế nhưng là du động tiếp cận một giờ, Dương Vũ lại căn bản không hề tìm thấy được mình muốn tìm đồ. Ma sát trong sông, giống như cũng không có vật gì tốt a. Dương Vũ nhíu mày, cái này ma sát bờ sông giống như cái động không đáy, căn bản không hề cơ sở. Không đúng. Trận pháp thế nhưng là Dương Vũ vừa mới dự định từ bỏ, lại đột nhiên linh quang nhất thiểm. Ngay từ đầu hắn liền nghĩ đến cái này ma sát trong sông có trận pháp áp chế đấu khí. Này, cái này ma sát bờ sông các loại ruộng gì chỗ, hiển nhiên đều là trận pháp thủ bút. Lời như vậy, hết thảy liền dễ dàng hơn. Dương Vũ lan tràn ra linh hồn lực, bắt đầu cảm ứng bốn phía trận pháp lực lượng. Quả thật đúng là không sai, cái này ma sát bờ sông chính là trận pháp thủ bút. Bảo tàng. Ta đến. Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Tại ma sát trong sông bắt đầu bốn phía loạn chuyển. Như cùng một cách lạc đường con cá. Mà đây chỉ là Dương Vũ tại tránh đi trận pháp, đồng thời một đường hướng phía ma sát đáy sông bơi đi. Ông sau một tiếng. Dương Vũ thân thể đột nhiên một trận. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng. Dương Vũ thân thể trực tiếp treo lơ lửng giữa trời, bắt đầu rơi xuống phía dưới. Bởi vì Dương Vũ đã không tại ma sát trong sông, mà ma sát bờ sông cũng căn bản không hề cơ sở, mà chính là trực tiếp thông hướng một cái không biết không gian. Mẹ nó. Dương Vũ thân thể cực tốc rơi xuống, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã thấy rõ ràng đâu cái này ma sát đáy sông đến tột cùng là cái gì. Đây là một cái hẻm núi lớn. Cùng ma sát bờ sông hình dáng giống như đúc. Mà tại Dương Vũ đỉnh đầu. Cũng đúng lúc chính là ma sát bờ sông hy vọng quăng không chết đi. Dương Vũ thân thể trên không trung vội vàng bày ngay ngắn. Phá hư bước ra. Bỗng nhiên trợ lực Dương Vũ phóng tới hạp cốc một mặt vách đá. Bành tu la đao xuất hiện. Tại vọt tới trên vách đá thời điểm, Dương Vũ trực tiếp nhất đao cắm vào trong vách núi treo leo. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vũ tại trong hạp cốc dừng lại cũng không có trực tiếp té xuống. Cái này hẻm núi lớn, còn có ánh sáng mặt trời. Xem ra, làm ra hạp cốc này người. Trận pháp tạo nghệ không tệ a. Dương Vũ mỉm cười, nhảy xuống vách đá, bước vào hạp cốc này trong. Không có gì đặc biệt. Dương Vũ tại chính mình sở tại vị trí hành tẩu một khoảng cách về sau. Cũng không có phát hiện thứ gì. Không có một tơ một hào sinh cơ. Bất quá, đã có cái này tàng bảo đồ tại cái này trong hạp cốc, liền nhất định có vật gì tốt. Dương Vũ cũng không hề từ bỏ, một đường tiến lên, rất nhanh liền tìm tới cái gọi là bảo tàng. Linh dược còn tất cả đều là ma thuộc tính linh dược. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện một chỗ linh dược ruộng. Tại linh dược này điển trung. Ma khí bốn phía. Sát khí trùng thiên. So ra kém ma sát liên, nhưng là, nhiều như vậy. Dương Vũ tính kỹ mấy cái, tối thiểu nhất có 30-40 gốc ma dược. Nhiều như vậy, nếu như luyện chế thành đan dược, hẳn là đầy đủ ta đột phá đến đại đấu sư. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại, trực tiếp liền bắt đầu ngắt lấy nơi này ma dược. Ma thuộc tính dược tài, luyện dược về sau, người nào đều có thể phục dụng. Nhưng là ẩn chứa trong đó khủng bố ma thuộc tính, cũng không có mấy cái có thể đối phó được. Ma thuộc tính, ta có được ma hạch, hấp thu những này ma thuộc tính dược tài cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng là liền nhìn lần này cứu có thể bất chợt tới đến cái gì tầng thứ. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị đột phá, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Lấy ra luyện dược đỉnh, Dương Vũ đem sở hữu ma dược phân chia thuộc loại, đại khái thăm dò rõ ràng đến tột cùng có tác dụng gì về sau. Dương Vũ liền bắt đầu phân phối mấy cái loại dược liệu hỗ trợ lẫn nhau, luyện chế đan dược. 30 mấy gốc dược tài đầy đủ vô cùng bẩn luyện chế tam đỉnh đan dược. Thái thượng luyện đan thuật thôi động, Dương Vũ trực tiếp bắt đầu luyện đan, trong đôi mắt dâng lên chờ mong sắc. Rốt cục, 4 sau 5 phút, Dương Vũ luyện chế thành công ra tam đỉnh đan dược. Hết thảy 5 cái, đều là đen nhánh ma đan. Ma hạch, hấp thu ma đan đến đột phá. Lại thêm tu la thí thần đao cái này đại sát khí. Xem ra, ta sau này đường, hài cốt từng đống a. Dương Vũ nhìn lấy 5 cái ma đan, thở dài một tiếng. Hắn giống như đã đạp vào Tây Du trong tịch thiên đường, mà lại càng thêm triệt để. Tây Du, hắn chỉ nói là nhập ma, thế nhưng là tại đấu phá, hắn là trực tiếp trở thành ma. Không quan trọng, chỉ cần có thể đột phá trở thành đấu đế, hoàn thành đấu phá thế giới nhiệm vụ là được. Dương Vũ nhún nhún vai, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái ma đan trực tiếp ăn vào. Như là khắp nơi phục dụng ma sát đan, cái này ma đan trong ma khí bị Dương Vũ hấp thu trực tiếp, trực tiếp không có nhập ma đang xét duyệt, giống như là loại bỏ về sau mới bị Tịch Thiên Thánh Thể cho hấp thu, khiến cho Dương Vũ cảnh giới bắt đầu chậm rãi đề bạt. Mà một viên thuốc hấp thu xuống tới, thời gian trọn vẹn dùng nhiều phế gấp đôi. Nhưng là hấp thu cái này ma đan về sau, Dương Vũ cũng giống là cảm ứng được cái gì, nhưng không có bắt lấy cái này một tia cảm ứng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 338. Luyện dược sư công hội bất quá. Một viên thuốc sau khi hấp thu không cảm ứng được. Dương Vũ còn có 4 cái. Có cảm ứng. Này Dương Vũ liền khẳng định có thể cảm ứng được. Bất quá, đem còn lại 4 viên thuốc cho sau khi hấp thu. Dương Vũ lại nhíu mày, bởi vì này một tia cảm ứng cũng không phải là sự tình tốt. Bởi vì ngưng tụ cách viên kia ma hạch, Dương Vũ có thể hấp thu tăng cao tu vi dược tài. Giống như đã tình thế hỗn loạn hạn rất nhiều. Tiêu viêm tu luyện phần quyết, thôn phệ dị hỏa có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng là không có có dị hỏa, hắn cũng tương tự có thể thôn phệ những vật khác phụ trợ tu hành. Mà Dương Vũ bây giờ phát hiện, vô luận là thôn phệ thiên địa linh khí, vẫn là những đan dược khác, giống như đều sẽ bị thể nội này một cái ma hạch cho bài xích. Dương Vũ bây giờ trạng thái tu luyện là hấp thu đan dược và linh khí, sau đó thông qua ma hạch loại bỏ, mới có thể bị Tịch Thiên Thánh Thể cho hấp thu. Thế nhưng là bây giờ ma hạch lại bài xích sở hữu ma thuộc tính bên ngoài đồ vật. Dạng này đến xem, về sau chỉ có thể tìm kiếm ma thuộc tính có quan hệ đồ vật, còn có ma thú đến đột phá. Dương Vũ đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Sau này đột phá, tu luyện đường tắt xác thực ít, nhưng là mục tiêu cũng một lòng. Ma thú, toàn bộ đấu khí đại lục, ma thú nhiều nhất, tầng thứ tối cao, chỉ có 3 đại chủng tộc. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, đã có chính mình mục tiêu. Nếu là thật sự ma thuộc tính dược tài không đủ dùng, Dương Vũ chỉ có thể qua săn giết ma thú đến luyện đan. Tu la thí thần đao, dạng này tu luyện phương pháp, ta đây là chú nhất định phải trở thành đại ma đầu sao? Dương Vũ đứng lên, 10 phần bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó, Dương Vũ lại tại ma dược trong hạp cốc tìm tòi một phen. Tốn hao một tuần lễ. Đem chọn cái ma dược hạp cốc cho dò xét một lần. Phát hiện trong đó chỉ có ma thuộc tính dược tài. Nhưng là trừ Dương Vũ ban đầu đạt được ma thuộc tính dược tài, còn lại dược tài đều bị trận pháp bảo vệ. Yếu nhất một cái trận pháp cũng phải Dương Vũ có được đấu vương cấp bậc lực lượng mới có thể bài trừ. Bất quá, nó thuốc đông yêu ngược lại là so ban đầu dược tài cao cấp rất nhiều. Trong đó ma thuộc tính lực lượng rất khủng bố. Đấu vương, đấu hoàng, đấu tôn, đấu thánh chờ một chút. Những dược liệu này đều có đem đối ứng trận pháp bảo hộ. Xem ra sau này đến thỉnh thoảng liền hướng ma thú sơn mạch chạy. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ cái này ma dược hạp cốc. Theo ma thuốc trong hạp cốc lần nữa tiến vào ma sát bờ sông. Dương Vũ xuyên qua trận pháp. Tốn hao mười mấy phút liền xông phá mặt nước. Một lần nữa trở lại bên trong dãy núi ma thú. Lúc này, trở về đấu linh thành, nếu là gặp gỡ giã lang dong binh đoàn người, hội rất nguy hiểm. Ta hiện tại cũng mới bát tinh đấu sư, còn không phải đấu linh đối thủ. Dương Vũ lên bờ, nhưng là cũng không có lập tức đuổi hội đấu linh thành báo thù, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Mà lại, bây giờ đi về, nếu để cho giã lang dong binh đoàn biết mình cùng tiểu tiên bọn người chỗ ở, chỉ sợ nguy hiểm liền không ngừng Dương Vũ một người. Mặt khác phương pháp lời nói, chỉ có thể đều là mượn đao giết người. Cùng giã lang dong binh đoàn thực lực gần đoàn lính đánh thun. Đấu linh trong thành còn có hai đội. Dương Vũ ánh mắt lói lên nguy hiểm quang mang, trực tiếp đứng dậy, lần nữa đạp vào trở về đấu linh thành đường. Lần này tuy nhiên chỉ rời đi một tháng, nhưng là thu hoạch quá phong phú. Ba ngày sau, Dương Vũ lần nữa bước vào đấu linh trong thành. Nhưng là Dương Vũ chưa có về nhà, cũng không có qua dong binh công hội, mà chính là hướng phía đấu linh trong thành trừ thành chủ phủ bên ngoài xa hoa nhất một chỗ kiến trúc đi đến. Xuyên qua 4-5 đầu đường cái, Dương Vũ đi vào một chỗ trắng như tuyết đến kiến trúc trước. Như là một tòa biệt thự sang trọng, xa hoa khí tức 10 phần nồng đậm. Mà ở cái này kiến trúc chính môn có một cái cực lớn bảng hiệu, trên đó có một chữ thuốc luyện dược sư công hội. Đấu linh trong thành địa vị so thành chủ phủ cao hơn thế lực. Tiểu dụ đầu, ngươi đến luyện dược sư công hội làm gì? Nhanh lên cho ta rời đi. Ai nhìn lấy Dương Vũ hướng đi luyện dược sư công hội, hai cái đại đấu sư hộ vệ đi tới, thần sắc mười phần không kiên nhẫn khu trục Dương Vũ. Ta là tới nhận lấy luyện dược sư huy chương, mà lại, ta cũng nghe nói, hôm nay là luyện dược sư đẳng cấp khảo hạch. Dương Vũ nhìn lấy hai tên hộ vệ, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Liền ngươi một tên hộ vệ nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra khinh thường. Tiểu dụng đầu, nhanh lên rời đi. Luyện dược sư công hội cũng không phải ngươi chơi đùa địa phương. Nếu để cho thượng quan thiếu gia nhìn thấy ngươi, ngươi khẳng định thiếu không đồng nhất ngừng lại bị đánh. Một gã hộ vệ cũng mở miệng, trực tiếp cảnh cáo Dương Vũ. Ta chính là luyện dược sư, tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Có cái gì không đúng sao? Dương Vũ nhíu mày, đồng dạng trở nên không kiên nhẫn đứng lên. Tiểu dược, nhanh lên xéo đi, khác để cho chúng ta gặp lại ngươi. Một gã hộ vệ trực tiếp lấy tay đẩy ra Dương Vũ, khó chịu nói đến. Dạng này không thể được. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Sự tình gì lúc này? Một hàng năm cách 16-17 tuổi thanh niên đi tới. Trong đó, dẫn đầu hoa phục mặt phẳng độ mở miệng, nhíu mày hỏi thăm hộ vệ. Thượng quan thiếu gia, tới một cái nháo sự tiểu dược đầu, nói là muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch. Ta đang đuổi đi hắn. Hộ vệ vội vàng hướng người thanh niên này mở miệng. Đây là tiểu dược đầu thanh niên có chút thú vị liếc nhìn liếc một chút. Sau cùng nhìn thấy Dương Vũ, lộ ra cười lạnh. Nói, tên tiểu dược đầu này vâng. Hai tên hộ vệ đều là gật đầu đáp lời. Ha ha, thật đúng là hiếm lạ a. Nhỏ như vậy dược, Vậy mà nói mình là luyện dược sư, cái kia thượng quan thiếu gia nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra phúng cười. Nó sau lưng bốn vị phá thanh niên cũng cười ra tiếng, đều là mang theo mỉa mai. Có để hay không cho đi vào, nói rõ. Dương Vũ bĩu môi, không muốn cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Tiến, vì cái gì không cho vào? Cái kia thượng quan thiếu gia mỉm cười, đối hai tên hộ vệ khoát khoát tay, cười nhìn về phía Dương Vũ. Hừ, to như vậy một cách luyện dược sư công hội, cuối cùng có một cách hiểu chuyện. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp dậm chân hướng đi luyện dược sư công hội trong. Hỗn chứng, ngươi tại sao cùng thượng quan thiếu gia nói chuyện đâu? Hai tên hộ vệ nghe được Dương Vũ nói chuyện, nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, đối Dương Vũ hét lớn. Im miệng. Nhưng mà Dương Vũ quay người, một thân hắc bào đột nhiên cổ động mà lên, vô số ma khí từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra, bát tinh đấu sư khí tức quét ngang mà đến. Trong nháy mắt, hai tên hộ vệ hít một hơi lãnh khí, một câu không dám nói. Dương Vũ bao nhiêu tuổi đã đột phá bát tinh đấu sư, đã hoảng sợ ngốc hai cái này hộ vệ. Thượng quan, tiểu ruột đầu này chiếm tiện nghi của ngươi, cứ như vậy tính toán mà này năm cái thanh niên lại xem thường. Bọn họ đều là luyện dược sư, tâm cao khí ngạo. Bên trong một cái thiếu nữ mở miệng, có chút không cam lòng mở miệng đối đầu quan viên mở miệng nói đến. Vô sự, chờ sau đó luyện dược sư đẳng cấp khảo hạch, hắn nếu là thật sự là nháo sự, vậy ta liền cho hắn biết ta thượng quan minh thủ đoạn. Dẫn đầu thiếu niên mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ bóng lưng, hiển nhiên là đã động chân hỏa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 339. Tham gia khảo hạch đi vào luyện dược sư công hội. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc nhào tới trước mặt, làm cho người có chút tâm thần thanh thản. Trong đại sảnh bộ, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy người tại yên tĩnh làm lấy việc của mình. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc mắt một cách đột ngột xuất hiện 5-6 tuổi thiếu niên, trong mắt lói lên một vòng nghi hoặc về sau, chính là lần nữa vùi đầu các làm các sự tình. Bọn họ cũng không cho rằng ai sẽ có lá gan tại luyện dược sư công hội tới quấy rối. Đứng tại thoáng có chút quạnh quẽ trong đại sảnh, Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn tìm người hỏi ý kiến, hỏi một chút lấy được luyện dược sư đẳng cấp huy chương trình tự. Một tên thân mang màu xanh nhạt quần áo nữ tử lại là vội vàng từ một chỗ trong hậu trường đi ra, sau đó đối Dương Vũ bước nhanh đi tới. Vị này, ngạch, tiểu đệ đệ, nhìn ngươi lạ mặt bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta đấu linh thành luyện dược sư công hội a. Mỉm cười đi vào Dương Vũ trước mặt, nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng về sau, ngậm cười hỏi, ánh mắt đánh đo một cái trước mặt nữ tử áo xanh, mắt ngọc mày ngài bộ dáng cũng là có phần làm cho người ta yêu thích. Dương Vũ gật đầu nói, xác thực là lần đầu tiên đến, ta tới là muốn lính một cái luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Ồ, ngài cũng là một tên luyện dược sư? Nghe vậy, nữ tử áo xanh rõ ràng kinh ngạc, đôi mắt đẹp tại Dương Vũ trên thân quét quét, có chút chấn động thất kinh hỏi. U, vinh, quy, quy, mơ, có thể nói cho ta biết có cái gì trình tự a? Cũng không hề để ý nữ tử trong mắt này bôi chấn kinh, Dương Vũ cười gật gật đầu. Ngài mời bên này. Nhìn thấy Dương Vũ gật đầu xác nhận, nữ tử áo xanh hơi kinh hãi, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng thêm ra mấy phần nghi hoặc, lui ra phía sau mấy bước, đi vào trước quầy, đối Dương Vũ mỉm cười nói. Từ trong quầy lấy ra một tờ ố vàng phong cách cổ xưa tấm da dê, nữ tử áo xanh tố thủ có chút ưu nhã nắm bút, ngẩng đầu hướng về phía Dương Vũ dịu dàng cười nói. Tiểu đệ đệ, mời nói ra ngài tên, tuổi tác, đạo sư tên, ta cần thay ngươi đăng ký. Dương Vũ, tuổi tác 7 tuổi, đạo sư thái thượng. Dương Vũ hơi trầm ngâm từ tốn nói. Tiểu đệ đệ thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ, Không biết vì sao Dương Vũ một cách năm đứa bé trai 6 tuổi là thế nào được bỏ vào tới. Bình thường. Dương Vũ bĩu môi tử tốn nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tham gia luyện dược sư đẳng cấp khảo hạch. Nhìn thấy lạnh nhạt thái độ thiếu nữ bất đắc dĩ mở miệng, nàng thực sự không biết nên dùng thái độ gì đối đãi Dương Vũ. Nhanh tay nhanh chân cất ký trên bàn đồ vật. Thiếu nữ đem đơn đăng ký cầm trong tay. Sau đó đối Dương Vũ dẫn thủ nói. Tiểu đệ đệ, đi theo ta. Nếu như ngài có thể thông qua đẳng cấp khảo hạch, như vậy liền có thể thuận lợi dẫn tới đẳng cấp huy chương. Tiểu đệ đệ ngươi hẳn là khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư A đầu ngón tay liếc nhìn tư liệu. Thiếu nữ thuận miệng mỉm cười hỏi. Cái này, nhìn tình huống, xem các ngươi nơi này dược tài đẳng cấp mà định ra bất quá hẳn là tam phẩm. Dương Vũ lắc đầu. Cũng không có xác thực trả lời. Bởi vì làm dược tài đẳng cấp đầy đủ. Dương Vũ thậm chí có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Thiếu nữ đi động bước chân bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên dừng lại thân thể kém chút nhượng Dương Vũ đụng vào. Ngài nói. Ngài muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư quay đầu sang. Thiếu nữ khẽ nhích lấy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. 6 tuổi tuổi tác. Liền muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư liền xem như toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ sợ cũng không có loại này yêu nghiệt. A thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ. Không khỏi cảm thấy Dương Vũ là một cái tới chơi náo tiểu ruột đầu. Có vấn đề gì a gật gật đầu, Dương Vũ thản nhiên nói. Không có. Không có. Lấy lại tinh thần. Thiếu nữ vội vàng lắc đầu. Mở miệng lần nữa. Cười tủm tỉm nói. Tiểu đệ đệ ngươi trước kia cũng không có lính qua luyện dược sư huy chương a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã dạng này. Vậy ngươi phải trước từ nhất phẩm luyện dược sư bắt đầu khảo hạch. Nếu như thành công tấn cấp lời nói. Này mới có thể tiếp tục khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Thiếu nữ mỉm cười đem khảo hạch trình tự cùng Dương Vũ nói ra. Ai, vậy liền từng cách tới đi. Dương Vũ gật đầu, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Mỉm cười. Thiếu nữ cùng Dương Vũ hành tẩu tốc độ chậm chậm lại. Một lát sau. Tại một chỗ trước cổng chính dừng lại. Tại ngoài cửa lớn. Bốn tên thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán. Chính vũ trang đầy đủ thủ ở chỗ này. Ánh mắt tại bốn tên đại hán trên ngực đảo qua. Dương Vũ nhún nhún vai. Hắn phát hiện. Bốn người này đều là chín tinh đấu giả. Còn không bằng bên ngoài hai cái. Xem ra bề ngoài vẫn là bề ngoài a. Dương Vũ trong lòng đánh giá thấp. Biết vĩ tại sao lại như thế. Tiểu ruột đầu này là để ngươi sao thủ vệ mở miệng. Nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ cùng thiếu nữ. Không phải hắn cũng là trước tới tham gia khảo hạch. Thiếu nữ đem đơn đăng ký đưa cho thủ vệ, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. 7 tuổi tựa như tới tham gia luyện dược sư khảo hạch thủ vệ mở miệng lần nữa, ngữ khí trở nên cực kỳ không thích. Thế nào, lại muốn khu trục ta? Dương Vũ nhìn về phía thủ vệ, mày nhăn lại. Tiểu dược, nơi này chính là luyện dược sư khảo hạch. Không phải ngươi chơi đùa địa phương. Nhanh lên rời đi. Không phải vậy. Chúng ta chỉ có thể đồng thủ. Một tên thủ vệ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu trực tiếp nhăn lại. Bành bành bành bành một giây sau. Luyện dược sư đẳng cấp khảo hạch ở chỗ đó trong. Bốn thân ảnh đột nhiên bay vào được. Đều là sắc mặt trắng bệch. Trong miệng ho ra máu. Động tính lớn như vậy, nhất thời gây nên bốn phía người chuẩn bị tham gia khảo hạch người chú ý. Một tên luyện dược sư khảo hạch. Lúc nào trở nên phiền toái như vậy? Lão tử có phải hay không luyện dược sư? Các ngươi đám phế vật này. Có một cái kết luận sao lúc này? Dương Vũ đi tới. Trong thân thể. Xích kim sắc thần hy tại oanh minh. Khiến cho Dương Vũ như thần lâm phàm. Chuyện gì xảy ra lúc này? Hai tên tứ phẩm luyện dược sư đi tới. Nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ cùng Dương Vũ phụ trách tiếp dẫn thiếu nữ. Không có việc gì, ta là tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Dương Vũ mở miệng, đạm mạc nói ra. Ngươi hai cái tứ phẩm luyện dược sư đều là nhíu mày. Tin hay không? Các ngươi khác kết luận. Khảo hạch lập tức liền bắt đầu. Ta tham gia về sau. Các ngươi liền đặc sắc. Dương Vũ mở miệng. Không nói thêm gì. Cũng không muốn nói nhiều. Ngươi thật sự là luyện dược sư. Hai tên tứ phẩm luyện dược sư mở miệng lần nữa. Vẫn như cũ không thể tin được. Thử một lần liền biết. Dương Vũ khoát tay trực tiếp cất bước hướng đi một bên. Không tại mở miệng nói chuyện. Được, hôm nay liền để ngươi thử một lần. Hai tên luyện dược sư cũng không có khu trục Dương Vũ, tạm thời cho là một cái nháo kịch. Đương nhiên trọng yếu nhất là Dương Vũ đem bốn cái chín tinh đấu giả cho đánh bay, chấn nhiếp đến bọn họ. Mưa nhưng muội muội thấy không, cái này chính là ta cùng ngươi nói thằng ngốc kia. Mà ở một bên, này năm cái thanh niên cũng đến, tất cả đều đứng tại một cái mười phần thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Ngu ngốc 7 tuổi liền có thể đánh bại 4 tên 9 tinh đấu giả, người là kẻ ngu. Vậy chúng ta là cái gì? Tên là Mưa nhưng thiếu nữ mở miệng. Nhìn về phía 5 người này sắc mặt rất lạnh nhạt. Nhưng lại mang theo một tia xem thường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 340. Kinh ngạc đến ngây người ba Vũ Nhiên muội muội. Đứa trẻ này rõ ràng là đến nháo sự. Một cái 7 tuổi tiểu ruột đầu. Làm sao lại là luyện dược sư? Ngươi làm sao còn giúp lấy tên tiểu ruột đầu này nói chuyện? Thượng Quan Minh mở miệng. Nhìn lấy Vũ Nhiên. Có chút khó chịu nói ra. Ngươi gặp qua đứa trẻ này luyện dược? Vũ Nhiên quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Minh, nhàn nhạt hỏi. Không. Nhưng là. Ta có thể 100% khẳng định. Tên tiểu ruột này. Nhất định không phải luyện dược sư. Xuân Thu ăn no căng đến nháo sự. Thượng Quan Minh mở miệng, mười phần chắc chắn mở miệng nói đến. Xác thực, tên tiểu ruột đầu này niên kỷ mới như thế điểm, làm sao có thể là luyện dược sư. Lại có một người mở miệng, sắc mặt mười phần chắc chắn. Ha ha. Tên là Vũ Nhiên thiếu nữ mỉm cười. Không có ở mở miệng. Nhưng cũng không có nhìn Dương Vũ. Như là mọi chuyện không có quan hệ gì với nàng. Dương Vũ tự nhiên cũng chú ý tới cái này không giống bình thường thiếu nữ. Trừ trưởng xinh đẹp bên ngoài. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ này. Lại như là nhìn lấy một cách 20-30 tuổi thành thục nữ tính. Cái này Vũ Nhiên quá hờ hứng, cho người ta cảm giác quá mức thành thục. Tốt. Mọi người cũng đừng lo lắng. Đều lên đài đi. Kiểm tra một chút chính mình dược tài còn có các loại đồ vật. Khác đến lúc đó khảo hạch bắt đầu lại xuất hiện biến cố. Hai vị tứ phẩm luyện dược sư mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt đối mọi người mở miệng nói đến. Hai người. Một cách là Thượng Quan Minh Gia Gia. Chính là Đấu Linh Thành luyện dược sư công hội hội trưởng. Một người khác người xưng Hoa Lão. Nghe nói là thiếu nữ kia sư tôn. Lên đài đi. Ngu ngốc lúc này. Này năm cái thanh niên nhìn về phía Dương Vũ. Mười phần khinh thường mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía năm người này. Nhìn cái gì vậy, khảo hạch bắt đầu, nhanh lên tới nhìn ngươi một chút đan phương, mau chóng từ bỏ đi. Thượng Quan Minh mở miệng, đối Dương Vũ mỉa mai nói đến. Được hay không, ta giết ngươi. Dương Vũ hai miệng, nhìn lấy Thượng Quan Minh trong đôi mắt lói lên băng lãnh quang huy. Thượng Quan Minh im miệng ra ra hắn, hội trưởng Thượng Quan Dạ mở miệng, lập tức giận dữ mắng mỏ Thượng Quan Minh. Coi như Dương Vũ không phải luyện dược sư, nhưng là đánh bại 4 cái 9 tinh đấu giả thực lực còn tại đó. Kém cỏi nhất cũng là đấu sư. 7 tuổi đấu sư, này thiên phú nhìn chung toàn bộ đấu khí đại lục cũng là xưa nay chưa từng có. Cho nên, hai người bọn họ tứ phẩm luyện dược sư đều một tia kính sợ. Sau này Dương Vũ nhất định là tuyệt thế cường giả. Bọn họ liền xem như luyện dược sư cũng bất quá là Dương Vũ trên bàn thịt cá mà thôi. Tại nói nhảm một câu. Hôm nay cái này luyện dược sư công hội cũng phải nhuốm máu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tìm một cái bàn gỗ đứng vững, lạnh lùng mở miệng. Thượng Quan Minh không có ở mở miệng, nhưng là trong đôi mắt băng lãnh quang huy lại cực kỳ nồng đậm. Tiểu đệ đệ, ngươi rất bất phàm. Dương Vũ đối diện, lại là Vũ Nhiên, lúc này chính nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt mười phần khôn khéo mở miệng nói đến. Thật sao? Dương Vũ mập mờ suy đoán cũng không trả lời. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Có lẽ đi. Dương Vũ gật đầu cũng không nói thêm gì. Vũ Nhiên mỉm cười, không tiếp tục mở miệng nói cái gì, bắt đầu kiểm kê chính mình dược tài cùng đan phương. Mà Dương Vũ cũng đại khái quét mắt một vòng. Mỉm cười. Những dược liệu này thật là luyện chế nhất phẩm đan dược. Đồng thời, hết thầy có ba phần. Bảo huyết đan. Dương Vũ nhìn trong tay mình đan phương, hơi kinh hãi, không nghĩ tới lại là loại này nhất phẩm đan dược. Bảo huyết đan chính là một loại tác dụng phụ rất mạnh đan dược. Nhưng lại có thể lệnh chín tinh đấu giả trong khoảng thời gian ngắn có được đấu sư lực lượng. Loại đan dược này, nói là nhất phẩm kỳ thực đã có thể tính là nhị phẩm đan dược phạm chủ. Không quan trọng, luyện chế viên đan dược này về sau trực tiếp liền luyện chế tam phẩm. Dương Vũ bĩu môi, không có trèo lên thượng quan giả cùng Hoa lão mở miệng trực tiếp lấy ra bản thân luyện dược đỉnh. Bắt đầu. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí trực tiếp cầm bốc lên thủ ấm từ trong hư không phát hỏa ra luyện đan hỏa. Cầm lấy dược tài, Dương Vũ bắt đầu luyện đan, phong khinh vân đảm, tốc độ nhanh kinh người. Đồng thời, Dương Vũ luyện dược thủ pháp cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, có thể nói là hoàn toàn hai loại. Cái này luyện dược pháp làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thượng quan giả mở miệng. Hắn hiện tại đã có thể xác định. Dương Vũ xác thực hội luyện dược. Chỉ là, nhìn lấy Dương Vũ luyện dược thủ pháp, hắn rất lợi hại nghi hoặc, căn bản không hề gặp qua. Xác thực chưa từng gặp qua, giống như cùng chúng ta phương pháp chế thuốc hoàn toàn khác biệt. Hoa lão cũng điểm đấu khí đại lục luyện dược thủ pháp đều là giống nhau, căn bản không hề Dương Vũ loại này. Hắn sư tôn gọi thái thượng, danh tự, có phải hay không quá mức? Thượng quan giả cầm Dương Vũ đơn đăng ký, nghi hoặc mở miệng. Thái thượng, danh tự, thật đúng là dám gọi a. Hoa lão cũng yên lặng cười một tiếng, rất lời hại im lặng. Bất quá, cái này Dương Vũ luyện dược thủ pháp lại hoàn toàn khác với đấu khí đại lục, cái này thái thượng. Thượng quan giả trầm tư một hồi về sau, nhưng lại cảm thấy thái thượng người này có lẽ thật tồn tại. Xem đi, nhìn cái này Dương Vũ đến tột cùng có cỡ nào tầng thứ. Hoa lão mở miệng, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng mười phần chấn kinh. Mà tại trên đài cao tham gia khảo hạch Dương Vũ đã hoàn thành luyện dược, nhất phẩm đan dược luyện chế quá dễ dàng. Mà bây giờ Dương Vũ một mực đang tôi luyện đan dược, tuy nhiên đánh không đến ma sát đan như vậy hơn 10 ngày. Nhưng là nhất phẩm đan dược mà thôi, vài phút là đủ. Mà theo Dương Vũ thối đan, những người khác khảo hạch đã kết thúc. Vũ Nhiên, nhất phẩm đan dược luyện chế thành công. Đồng thời, 10 phần tinh thuần. Không tệ. Đang cố gắng 1-2 năm, ngươi liền có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Hoa lão cùng thượng quan giả nhìn lấy cái thứ nhất đi xuống Vũ Nhiên, ước định một chút Vũ Nhiên luyện chế đan dược, khẽ gật đầu. Đa tạ lão sư, hội trưởng khích lệ. Vũ Nhiên rất lời hại có lễ phép, trực tiếp mở miệng cảm tạ. Hoa lão cùng thượng quan giả gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Ra ra, ta cũng đã hoàn thành. Lúc này thượng quan giả cũng đi tới, trong mắt mang mỉm cười, hiển nhiên là hoàn thành nhất phẩm đan dược luyện chế. U Vinh Quy Quy Mơ thành phẩm nhất phẩm đan dược. Không tệ. Ngươi cũng coi là thành làm nhất phẩm luyện dược sư. Thượng quan giả gật đầu, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. U Vinh Quy Quy Mơ, ta sẽ cố gắng, chỉ sắp trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Thượng quan Minh gật đầu, hiển nhiên là hết sức cao hứng. U, V, Quy, Quy, Mơ có tiến thủ tâm cũng là tốt. Thượng quan giả khẽ gật đầu, lộ ra vui mừng nụ cười. Canh nhưng mà, tại trên đài cao, đột nhiên vang lên một đạo khai đỉnh thanh âm. Theo sát mà tới, chính là một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc. Dương Vũ đứng lên, đem một cái bình ngọc để ở một bên. Thanh lý luyện dược đỉnh về sau, Dương Vũ mới cầm trang bị đan dược bình ngọc đi vào thượng quan giả cùng hoa lão trước người. Như thế nào thượng quan dạ cùng hoa lão nhìn về phía Dương Vũ cười hỏi. Có thể thế nào? Một cái kẻ ngu. Ra ra ngươi sẽ không thật coi hắn hội luyện dược a? Thượng quan Minh ở một bên mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 341. Ba phẩm luyện dược sư ta nói qua. Ngươi tại mở miệng. Ta liền diệt ngươi. Dương Vũ nhìn về phía thượng quan Minh. Đôi mắt trở nên băng lạnh lên. Trong tay trực tiếp nắm chặt tu la đao. Đừng tiểu huyên đệ, ngươi tuyệt đối đừng động thủ, nơi này dù sao cũng là luyện dược sư công hội. Thượng quan dạ vội vàng cản tại thượng quan Minh trước người, mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Thằng nhãi con, cho ta chạy về nhà đi. Một tháng không cho phép thực sự ra khỏi nhà một bước. Không phải vậy ta tự mình cắt ngang chân ngươi. Thượng quan dạ cùng Dương Vũ nói dứt lời. Liền liền vội vàng xoay người giận dữ mắng mỏ thượng quan Minh. Trong lòng đều là bất đắc dĩ. Chính mình cháu trai này là kẻ ngu sao? Thân thể cũng chỉ có 6 tinh đấu giả thực lực. Có cái gì đảm lượng qua trêu chọc đấu sư? Thật sự là không sợ chết. Nhượng hắn xéo đi, ta không muốn nhìn thấy hắn. Dương Vũ thu hồi tu la đao. Hắn hiện tại xác thực muốn cầu cạnh luyện dược sư công hội. Nếu như cứ như vậy giết luyện dược sư công hội hội trưởng xác thực không tốt lắm. Lăn. Đóng chặt một tháng không phải nói đùa. Thượng quan dạ mở miệng lần nữa. Căn liền không cho không phục thượng quan Minh nói chuyện thời cơ. Tiểu dược. Ngươi chờ đó cho ta. Thượng quan Minh sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn hầm hầm Dương Vũ. Uy hiếp một tiếng về sau. Mới quay người rời đi. Bành nhưng mà. Hắn vừa mới nói xong câu đó. Tại hắn phía sau lưng. Một cỗ lực lượng kinh khủng liền trùng kích mà ra. Trực tiếp liền đem hắn phía sau lưng xương cốt cho đập gãy 4-5 cây. Thân thể của hắn càng là trực tiếp trùng kích tại luyện dược sư công hội trên vách tường. Thực sự. Nhưng mà. Dương Vũ còn đang từng bước hướng đi hắn. Trong tay nắm tu la đao. Trực tiếp đặt ở ngã xuống đất không dậy nổi thượng quan Minh cái cổ trở lên. Chớ chọc ta. Không phải vậy. Không có người ta không dám giết. Coi như ngươi là luyện dược sư công hội hội trưởng tôn tử. Cũng vô dụng. Dương Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan Minh. Trong đó tràn ngập băng lãnh. Như cùng một cách trải qua núi thây biển máu ma đầu. Tiểu huyên đệ. Thượng quan dạ vội vàng chạy tới. Mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Ta sẽ không giết hắn. Giới hạn hôm nay. Ngày sau nếu là có một tơ một hào hắn trêu chọc ta tin tức. Ta hội đi hội trưởng phủ thượng đến nhà bái phòng. Dương Vũ khoát tay. Thu từ bản thân tu la đao. Một lần nữa hướng đi hoa lão bọn người. Người tới. Đem thượng quan Minh mang về. Nói cho hắn biết phụ thân. Thằng danh con này. Cấm đoán 3 tháng. Thượng quan dạ mở miệng. Phất phất tay về sau. Một lần nữa hướng đi Dương Vũ cùng hoa lão bọn người. Thế nào ngươi đan dược? Luyện chế thành công sao? Hoa lão chính mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Kỳ thực. Không có luyện chế thành công cũng không có việc gì. Ngươi tu luyện thiên phú đầy đủ chắc tuyệt. Sau này. Một dạng có thể danh chấn đấu khí đại lục. Thượng quan dạ mở miệng. Hắn đối ta Dương Vũ vẫn là rất lợi hại thưởng thức. Nhất phẩm đan dược mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, đem bình ngọc đưa cho hoa lão cực kỳ bình thản nói ra. Bảo huyết đan. Hoa lão nhất thời kinh hô, nhìn mình trong tay bình ngọc tràn ngập thật không thể tin. Cái gì vậy mà luyện chế thành công hơn nữa? Còn là bảo huyết đan cái này ngụy nhị phẩm đan dược. Thượng quan giả mở miệng. Nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc. Nhị phẩm đan dược A, ở đây thế hệ trẻ tuổi có thể không có có bất cứ người nào có thể luyện chế ra tới. Mọi người thấy Dương Vũ trong lòng tràn ngập kinh ngạc cực kỳ rung động. Bảo huyết đan. Luyện chế trình độ khó khăn. Không kém chút nào nhị phẩm đan dược. Ngươi không chỉ có luyện chế ra đến. Mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Đơn giản thật không thể tin. Hoa lão mở miệng lần nữa. Ngữ khí vẫn như cũ mười phần chấn kinh. Vậy ta hiện tại có thể tính là nhị phẩm luyện dược sư A. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy hai cái lão đầu, hỏi. Có thể tính, đương nhiên có thể tính. Thượng quan Dạ mở miệng, trực tiếp mở miệng. Vậy được rồi, chuẩn bị cho ta tam phẩm đan dược dược tài, ta tiếp tục khảo hạch. Dương Vũ gật gật đầu, lần nữa bình tĩnh mở miệng. Cái gì, ta không nghe lầm, ngươi còn muốn thi tiếp hạch? Thượng quan Dạ cùng Hoa lão như là nhìn thấy dược. Con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Dương Vũ. Có hay không dược tài? Có chuyện. Ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía thượng quan Dạ. Nhàn nhạt hỏi. Có, đương nhiên là có, nơi này. Thượng quan Dạ trực tiếp lấy ra một đống dược tài. Tự móc tiền túi. Đều là có thể luyện chế tam phẩm đan dược dược tài. Dương Vũ gật đầu. Lấy một số chính mình cần. Thuận tiện tham ba phần có thể luyện chế đan dược dược tài về sau. Gật đầu. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra bản thân luyện dược đỉnh. Oanh bỗng dưng dẫn xuất hỏa diễm. Dương Vũ trực tiếp bắt đầu luyện dược. Cho dù là tam phẩm đan dược. Dương Vũ đồng dạng phong khinh vân đảm. Thủ pháp thành thạo như là một vị luyện đan lão tổ. Sau một tiếng đi qua thối đan tam phẩm đan dược chính thức ra lò, bị Dương Vũ cất vào một cái bình ngọc trong. Tam phẩm đan dược thật sự là tam phẩm đan dược. Thượng quan Dạ kinh hãi ngốc tại chỗ, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Tam phẩm đan dược lại bị một cái 7 tuổi tiểu hài tử luyện chế ra. Đến nhìn lấy Dương Vũ, Hoa lão cũng kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Quả nhiên không phải người bình thường. Vũ Nhiên cũng nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hiếu kỳ. Không sai biệt lắm. Hôm nay cứ như vậy đi. Dương Vũ đứng lên. Từ Hoa lão cùng thượng quan Dạ trong tay thu hồi bình ngọc. Không để lại dấu vết thu vào trong nạp giới. Ách, dừng ở đây. Thượng quan Dạ mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt cổ quái. Ngươi sẽ không còn có thể tiếp lấy luyện chế những đan dược khác a Hoa. Lão cũng nhìn về phía Dương Vũ, con mắt trừng lớn hơn. Ta nhưng không có nói ta còn có thể tiếp lấy luyện chế. Dương Vũ nhún vai. Hắn không hề giống tiếp lấy tiếp tục. Không phải vậy chỉ sợ chấn động liền không chỉ là đấu linh thành. Sợ là toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ bị kinh động. Khác a. Tiểu huyên để ngươi nếu là có thể tiếp tục luyện chế. Ta có thể xuất dược tài. Luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược. Về ngươi thượng quan Dạ liền vội mở miệng. Cười ha hả nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngươi có ý tứ gì, làm đến giống như người nào bắt ngươi dược tài luyện chế đan dược một dạng. Dương Vũ nhất thời trừng mắt, mười phần khó chịu nhìn về phía thượng quan Dạ. Thế nhưng là. Vừa mới. Thượng quan Dạ há hốc mồm. Chớ nói nhảm a. Người nào bắt ngươi đan dược? Dương Vũ lần nữa trừng mắt. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ có chút im lặng. Đây là vừa mới cái kia lạnh lùng tiểu ma đầu à? Ta đi trước. Qua song binh công hội còn có chuyện. Dương Vũ căn liền không cho những người khác nói chuyện thời cơ. Trực tiếp liền chạy hướng khảo hạt tràng chỗ bên ngoài. Rất nhanh liền không thấy. Đi đường thượng quan Dạ mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái. Bốn phía người nhìn lấy đồng dạng trong lòng cổ quái, khóe miệng co quắp lại rút ra. Mà Dương Vũ rất lợi hại mau rời đi luyện dược sư công hội. Một đường dọc theo đường đi tiến lên. Ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Khi Dương Vũ lần nữa nhìn thấy song binh công hội này quen thuộc kiến trúc lúc, khóe miệng trực tiếp hất lên. Bất quá, nụ cười này ẩn chứa trong đó ý vị chỉ sợ cũng có chút làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 342. Bách chiến thần binh đồ lục hiển uy dòng binh công hội A. Giá lang dòng binh đoàn A. Hy vọng hôm nay ngươi tại Dương Vũ đôi mắt trở nên băng lạnh lên. Trực tiếp dẫm chân hướng đi trong đó. Trong lòng đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Vẫn như cũ là cái kia đạo tiểu khí trùng thiên. Sở hữu lính đánh thuê đều ở nơi nào lớn tiếng ồn ào. Cả đám đều cực kỳ bưu hãn. Giá lang dòng binh đoàn đã hôm nay các ngươi tại lời nói, này hết thảy liền dễ làm. Dương Vũ mỉm cười tùy ý tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, bắt đầu nghe giá lang dòng binh đoàn người chung quanh đối thoại. Trương Ninh, các ngươi Dã Lang Dòng binh đoàn những đấu sư đó toàn bộ đều tử vong. Nghe nói, một tháng trước này 6 tuổi liền đăng ký đoàn lính đánh thuê Dương Vũ tạo thành bên cạnh cái bàn người nhìn về phía Dã Lang. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi đến, hiển nhiên hết sức tò mò. Hừ, đừng ở sách chuyện này, vừa nhắc tới đến ta liền khó chịu. Dã Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng Trương Ninh mở miệng, ánh mắt bất thiện quét mắt một vòng Hiếu Kỳ người. Chuyện này Trương Ninh lần trước cũng đã nói, xác thực làm cho hắn rất khó chịu. Bên cạnh có một người mở miệng, hiển nhiên là trước nghe qua Trương Ninh giải thích. Nói nghe một chút, ta đối cái này 7 tuổi tiểu ruột đầu yêu nghiệt rất ngạc nhiên. Hiếu Kỳ người vội vàng nhìn về phía người này, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Cái này, ngươi thật đúng là đừng nói. Cái kia 7 tuổi tiểu ruột đầu, thế nhưng là tuyệt không giống 7 tuổi. Hoàn toàn cũng là một cái tâm cơ bối. Người này mở miệng cười uống một hớp rượu. Ô Trương Ninh bọn họ đường đi qua ma sát bờ sông. Thế nhưng là cái này Dương Vũ đột nhiên xuất hiện. Phòng thủ mà không chiến. Trực tiếp đem sở hữu đấu sư đều đánh xuống ma sát bờ sông. Bọn họ nạp giới. Đều bị cái này Dương Vũ cho đoạt đi. Người này mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Mai Phục Hiếu Kỳ người mở miệng, hết sức kinh ngạc. Đây là sát nhân đoạt bảo. Lợi dụng ma sát bờ sông hung danh. Đem Dã Lang Dòng binh đoàn sở hữu đấu sư đều cho đánh giết. Người này mở miệng, khoát tay nói. Tấm kia Ninh bọn họ làm sao trở về? Hiếu Kỳ người đến miệng, lần nữa hỏi thăm. Ngươi có phải hay không ngốc? Này Dương Vũ chỉ bất quá một cái tam tinh đấu sư. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải đại đấu sư cùng đấu linh đối thủ a. Giải thích người bĩu môi, mười phần im lặng nhìn về phía này người Hiếu Kỳ ra hỏa. Thì ra là thế, không nghĩ tới một cái 7 tuổi tiểu duyệt lại có nặng như vậy tâm cơ. Hiếu Kỳ người mở miệng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ha ha, các ngươi thiết kế muốn hại ta. Sau khi trở về, lại còn dám bố trí ta. Dương Vũ ở một bên nghe, đôi mắt nhất thời trở nên băng lạnh lên. Đứng lên, Dương Vũ không có ở nghe tiếp ý tứ, trực tiếp cất bước, hướng đi Dã Lang Dòng binh đoàn chỗ cái bàn. Trong nháy mắt, này ban đầu chính đang giải thích cùng tò mò hai người nhìn về phía Dương Vũ, nhất thời trừng to mắt. Hai người như là nhìn thấy duyệt. Bởi vì Dã Lang Dòng binh đoàn nói, Dương Vũ đã bị bọn họ giết chết. Chết không táng thân. Ném ma sát bờ sông. Ha ha, nhìn thấy ta, có phải là kỳ quái hay không? Dương Vũ nhìn về phía hai người này, mở miệng cười, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Cái này, làm sao có thể? Trương Ninh, các ngươi không phải nói Dương Vũ bị các ngươi cho ngốc sao? Đều là cái kia lính đánh thuê nhìn về phía đồng dạng chấn kinh Dã Lang, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Cái này, ta cũng không biết a. Dã Lang Dòng binh đoàn mọi người mở miệng, hiển nhiên là đồng dạng chấn kinh, còn có chút không có kịp phản ứng. Bọn họ nhìn lấy Dương Vũ, một dạng ánh mắt kinh hãi, như là nhìn thấy duyệt. Ha ha, nhìn thấy ta, thật có kinh ngạc như vậy sao? Vẫn là nói, các ngươi thật sự cho rằng ta đã chết? Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dã Lang Dòng binh đoàn mọi người, lộ ra cười lạnh. Làm sao có thể còn sống trở về? Ngươi không phải đã càng rơi xuống ma sát bờ sông sao? Trương Ninh mở miệng, mười phần chấn kinh mở miệng, trong lòng tràn ngập kinh hãi sắc. Ha ha, nhảy xuống ma sát bờ sông, ta vừa mới thế nhưng là nghe nói là các ngươi đem ta đánh giết về sau ném ma sát bờ sông a. Dương Vũ mở miệng, đối với Dã Lang Dòng binh đoàn người này bố trí chính mình, mười phần khó chịu. Ngươi là thế nào theo ma sát trong sông còn sống trở về? Ma sát bờ sông, cho tới bây giờ liền không ai có thể còn sống từ trong đó đi ra. Liền xem như lục cấp ma thú đều làm không được. Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Ninh cũng không trả lời, mà chính là trực tiếp đứng lên. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Ha ha, ta làm sao còn sống trở về không trọng yếu. Trọng yếu là ta sau khi trở về nghe nói rất nhiều không thật bịa đặt. Dương Vũ mỉm cười, nhìn chằm chằm Trương Ninh, đôi mắt trở nên băng lãnh. Cái gì bịa đặt này? Người hiếu kỳ người mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi. Trương Ninh đúng không? Cùng mọi người nói một chút. Giá lang dong binh đoàn đấu sư là thế nào chết? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Trương Ninh, lạnh lùng nói ra. Chết như thế nào? Ta đều đã tại dong binh công hội nói qua vài chục lần. Đều là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân sử dụng dự kế. Lợi dụng ma sát bờ sông đánh giết. Trương Ninh mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại vẫn không có nói ra sự thật. Đúng a, ta cũng là như thế nghe nói. Này người hiếu kỳ người mở miệng, hắn vừa mới nghe nói, xác thực là như thế này. Thật sao vậy? Ta coi như thật vì những cái kia chết tại ta đao hạ giã lang dong binh đoàn đấu sư cảm thấy tiếc hận. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía giã lang dong binh đoàn trưởng Trương Ninh, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chết tại ngươi đao hạ, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Bọn họ đều là bị ngươi cho đánh lén đánh xuống ma sát bờ sông. Trương Ninh gầm thét. Hắn cũng không thể nhượng Dương Vũ vạch trần. Không phải vậy hắn về sau làm sao tại đấu linh thành lăn lộn, có phải hay không chết tại ta đao hạ? Rất đơn giản. Ta cái này làm cho tất cả mọi người nhìn một chút. Ngày giã lang dong binh đoàn, có phải hay không hẳn là chết trong tay ta? Dương Vũ mỉm cười. Trên đỉnh đầu đột nhiên tràn ngập ra từng sợi tử ánh sáng màu xám. Một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ mà ra. Bách chiến thần binh đồ lục đại đạo gai ấm, ngưng. Dương Vũ đứng tại chỗ, khẽ quát một tiếng. Mà tại Dương Vũ đỉnh đầu, một tử màu xám sách nổi lên. Đồng thời nhanh chóng lật giấy. Sau cùng dừng lại tại một cái ấm có khải giáp logo. Ông tại Dương Vũ trên thân thể, trọn vẹn khôi giáp nổi lên. Bảo bối thịt khôi giáp, tươi máu nhuộm đỏ áo choàng, bộ dáng cùng thu nhỏ âm dương chiến giáp không khác nhau chút nào. Đại đạo đao ấm. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, lấy ra tu la đao. Nhưng là bách chiến thần binh đồ lục cũng bắt đầu lật giấy, dừng lại tại ấm có thần đao một tờ. Mà tại một trang này trong đao ấm trực tiếp nổi lên cùng Dương Vũ trong tay tu la đao dung hợp lại cùng nhau. Cung trong nháy mắt tại Dương Vũ chung quanh như là vang lên đại đạo chứng minh. Chết đi! Dương Vũ thân thể trong nháy mắt lướt đi giống như ruột mị. Mà kinh khủng nhất lại là Dương Vũ phòng ngự cùng tu la đao công kích. Giã lang dong binh đoàn 12 tên đại đấu sư liên thủ chống cự Dương Vũ. Nhưng là công kích phá không Dương Vũ đại đạo khải ấm. 12 người liên thủ lại bị Dương Vũ nhất đao một cái, như là cắt dưa chặt đồ ăn. Không đến nửa phút, 12 cái đại đấu sư liền đều ngã xuống đất. Bên này là vô địch pháp uy lực, bách chiến thần binh đồ lục chính là chân chính ta vô địch pháp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 343. Kinh ngạc đến ngây người song binh công hội bách chiến thần binh đồ lục lơ lửng tại Dương Vũ đỉnh đầu, tràn ngập ra từng sợi tử ánh sáng màu xám, như là thần khí tản ra hỗn độn uy. Hiện tại ngươi đến nói một chút, ngươi giã lang dong binh đoàn đấu sư là ta sử dụng âm mưu vừa kế chém giết, vẫn là ta dùng trong tay của ta tu la đao từng cái chém giết? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Trương Ninh, ngữ khí băng lãnh mở miệng, trong tay tu la đao điểm chỉ Trương Ninh. Hỗn chứng ngươi cũng dám giết ta bộ hạ? Trương Ninh nhất thời nổi giận, sắc mặt càng thêm khó coi, trong tay trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, vô số đấu khí bao phủ mà ra, đấu linh cảnh khí tức khủng bố vô cùng. Hừ, ngươi giã lang dong binh đoàn dùng giả tàng bảo đồ đến hại ta, tại ma sát bờ sông vây giết ta, còn dám nói là ta sử dụng âm mưu dù kế? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Trương Ninh, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Ngươi đây là đang muốn chết? Hôm nay không giết ngươi, khó tiết trong lòng ta hận. Trương Ninh nhìn chằm chằm Dương Vũ, giận quát một tiếng, trực tiếp xách lấy trường kiếm trong tay thẳng hướng Dương Vũ. Đấu khí tại trường kiếm trong tay của hắn bao phủ, Vậy mà thôi động đấu kỹ. Đá vụn chém Trương Ninh chém ra một kiếm. Mang theo khủng bố uy thế. Đấu khí phun trào. Như là phong hô biển động. Phá thiên nhất đao. Dương Vũ hừ lạnh. Trong thân thể. Lực sức mạnh cực tan lần nữa bạo phát. Tại Dương Vũ thân thể cùng Tu La đao trong bao phủ mà ra. Mà dung hợp đại đạo đao ấm Tu La đao liền lực công kích tăng vọt. Như là dung hợp đại đạo. Bây giờ. Lực cực chỉ lần nữa tràn vào. Nhất thời đem uy thế lần nữa bay vụt. Oanh nhất đao bổ ra, Tu La đao trong, vô số xích kim sắc thần khí bao phủ. Gần như trong nháy mắt, Trương Ninh thân thể liền ngã lui. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị chém đứt. Đứt gãy trơn nhắn làm cho người kinh hãi. Trương Ninh, ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên dây vào ta. Hôm nay, phải chết ở chỗ này. Là ngươi Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Trương Ninh tốc độ vững vàng. Từng bước một đạp về sắc mặt khó coi Trương Ninh. Đáng chết ra hỏa. Một cái bát tinh đấu sư mà thôi. Ta Trương Ninh chính là nhị tinh đấu linh. Còn chả lẽ lại sợ ngươi Trương Ninh hừ lạnh. Trong hai tay ngưng tụ ra vô số đấu khí. Tràn ngập khí tức khủng bố. Chết đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Cũng không muốn nói nhảm nữa. Trực tiếp bước ra phá hư bước. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh một giây sau. Trương Ninh nhìn lấy trước người mình. Trực tiếp đấm ra một quyền. Ngưng tụ chính mình một kích mạnh nhất. Muốn oanh sát xông về phía mình cái thân ảnh này. Diệt thiên nhất đao Dương Vũ hừ lạnh. Thu hồi lực sức mạnh cực tan. Nguyên ly pháp trong lực hủy diệt xuất hiện. Trực tiếp tuôn hướng Tu La đao. Nhất thời. Tại Tu La đao chung quanh hư không xuất hiện vết sách. Như là bị xé nứt. Lần này. Dương Vũ trực tiếp nhất đao chạm tại Trương Ninh trên cánh tay. Cơ hồ trong nháy mắt liền chém vỡ nó ngưng tụ đấu khí. Theo một đạo phúng huyết âm thanh. Trương Ninh tay phải toàn bộ bị Dương Vũ cho chém xuống tới. A Trương Ninh gào lên đau đớn. Thân thể phi tốc lui lại. Mười phần kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Đấu linh. Vậy mà không phải một cái đấu sư đối thủ. Mà lại. Đấu khí bị chém vỡ. Hắn căn liền vô pháp đối kháng Dương Vũ. Xác thực. Có được Tu La đao. Tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục cái này ba món đồ Dương Vũ. Tại đấu phá thương không thế giới. Vô pháp sử dụng lẽ thường tại ước đoán. Đao hạ lưu người. Trương Ninh. Ngươi không thể giết lúc này. Tại dòng binh công hội nội bộ trong đi ra một người. Hắn từ một cánh cửa trong đi ra. Chính là một người trung niên. Có ngũ tinh đấu linh thực lực. Hội trưởng sở hữu lính đánh thuê đều nhìn sang. Nhất thời mở miệng cung kính thét lên. Hôm nay. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai chống ta đường. Người nào liền đi bồi dưỡng Dương Vũ quay người nhìn về phía dòng binh công hội hội trưởng. Lạnh lùng mở miệng. Hắn bây giờ bật hết hỏa lực. Cũng không e ngại một cách ngũ tinh đấu linh. Nhiều nhất liều cách lưỡng bại câu thương. Trương Ninh chính là ta dòng binh công hội ba đại dòng binh đoàn một. Ta không có khả năng nhìn lấy hắn. Bị ngươi cho chém giết. Ngươi vẫn là dừng tay đi. Hội trưởng mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Khuyên nhủ nói ra. Ta nếu là không đâu Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía hội trưởng, đôi mắt băng lãnh. Ngươi như khăng khăng muốn giết hắn. Ta chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Hội trưởng mở miệng. Bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ dòng binh công hội không thể thiếu Trương Ninh cách này đấu linh. Vụ a các ngươi dòng binh công hội, hôm nay còn thật náo nhiệt. Ngay tại cách này Dương cung bạc kiếm. Tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm. Dòng binh công hội chỗ cửa lớn. Một cái lão giả và một thiếu nữ đi tới. Ô tạp mố hội trưởng vậy mà đi ra hiếm lạ sự tình a. Lão giả đi vào dòng binh công hội. Nhìn thấy dòng binh công hội hội trưởng nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. Sư phụ nơi này người chết. Sau lưng lão giả thiếu nữ mở miệng chỉ ngã xuống đất 12 tên giã lang dòng binh đoàn đại đấu sư. Chuyện gì xảy ra nhìn lấy cũng nhíu mày. Lập tức nhìn về phía tạp mố hội trưởng. Đừng quản ta chỗ này có chuyện gì. ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ. Ngọn gió nào đem ngươi Hoa lão cùng Vũ Nhiên cho thổi qua đến tạp mố hội trưởng cũng không trả lời. Mà chính là mở miệng hỏi thăm Hoa lão. Mà hai người này chính là luyện dược sư công hội tứ phẩm luyện dược sư Hoa lão cùng hắn đồ đệ Vũ Nhiên. Ta không có cái gì đặc biệt sự tình, chính là tìm đến Dương Vũ tiểu huyên đệ. Hoa lão mở miệng cười đối tạp mố hội trưởng nói đến. Sư phụ, hắn ở nơi đó. Vũ Nhiên mở miệng chỉ sắc mặt băng lãnh như là sát thần đồng dạng Dương Vũ. Dương Vũ tiểu huyên đệ, ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Ngươi cái này mới vừa vặn tham gia xong luyện dược sư khảo hạch, y phục cùng huy chương cũng còn không có lính đây. Hoa lão mở miệng vội vàng hướng đi Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Cái gì luyện dược sư khảo hạch nhận lấy huy chương cùng y phục? Cái này Dương Vũ không thông suốt qua luyện dược sư khảo hạch a? Bốn phía lính đánh thuê nhất thời như là giống như gặp phượng nhìn về phía Dương Vũ cùng Hoa lão. Hoa lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Vũ hắn có thể nhận lấy luyện dược sư áo bào, còn có huy chương? Tạp mố hội trưởng nhất thời biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía Hoa lão. Mà Trương Ninh càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đến còn tưởng rằng có thể có được tạp mố hội trưởng che chở, bởi vậy trốn qua một kiếp. Nói nhảm, Dương Vũ thế nhưng là ngàn năm không được một cái luyện dược thiên tài. Mới 7 tuổi a, liền đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Bây giờ nhưng là chân chính tam phẩm luyện dược sư. Hoa lão mở miệng, ngữ khí còn mang theo vẻ run rẩy mở miệng nói đến. Tam phẩm luyện dược sư tạp mố hội trưởng nhất thời tê cả ra đầu, chấn kinh không được. Bốn phía người đã nói không ra lời, 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư quá hung tàn. Dương Vũ tiểu huyên đệ, lúc này vừa mới cho ngươi chế tác luyện dược sư dược bào, còn có cái này tam phẩm luyện dược sư huy chương. Hoa lão đi vào Dương Vũ trước người, đem huy chương cùng áo bào đều địa cho Dương Vũ. Đa tạ. Dương Vũ gật gật đầu, thu hồi luyện dược sư huy chương về sau, liền lần nữa nhìn về phía tạp mố hội trưởng, lạnh lùng nói: ta muốn giết Trương Ninh, ngươi muốn ngăn ta sao? Không ngăn cản, không ngăn cản. Tạp mố hội trưởng liền vội vàng lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói đến: 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, hắn có thể không thể trêu vào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 35 chương 344. 8 năm sau, im lặng tiêu viêm 2 giết Trương Ninh. Hoa lão nhìn về phía Dương Vũ, sau đó liếc nhìn một vòng song binh công hội, nhất thời tê cả ra đầu. Ngã xuống đất 12 cái đại đấu sư, một cái đấu linh bị chạm một cái tay, bây giờ hoảng sợ sắc mặt trắng bịch. Hắn cái thứ nhất liên tưởng đến chính là đây hết thảy xuất từ Dương Vũ thủ bút. Xem ra hắn tại luyện dược sư công hội nói chặn đánh giết thượng quan minh, không phải nói đùa a. Nhìn lấy một chỗ thi thể, Hoa lão trong lòng run rẩy, xem như biết Dương Vũ là một cái dạng gì người. Xem ra, đến tìm cơ hội qua tìm thượng quan giả nhắc nhở một tiếng, không thể để cho thượng quan minh ra khỏi nhà a. Hoa lão nhìn lấy bốn phía, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đã ngươi không ngăn cản ta, vậy hôm nay, Trương này Ninh liền không khả năng còn sống rời đi dòng binh công hội. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp liền quay người, lần nữa nhìn về phía Trương Ninh. Nên tử tiểu dược, đã hôm nay ngươi cùng ta không chết không thôi, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Trương Ninh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên mười phần âm u, hiển nhiên là đã thấy chết không sờn, muốn kéo một cách đệm lưng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, chẳng sợ hãi, trực tiếp dẫn theo Tu La Đao liền phóng tới Trương Ninh. Oanh rầm rầm rầm, Tu La Đao chém ra, uy thế khủng bố dọa người. Mỗi chém ra một đao, đều như là đao đạo chém ra, có đại đạo vận vị. Có thể Trương Ninh dù sao cũng là một cách đấu linh, so Dương Vũ thực lực cao hơn hai cách đại cảnh giới. Coi như Dương Vũ thực lực vô cùng, cũng tốn hao mấy phần chung mới hoàn toàn chém giết Trương Ninh. Đấu sư trảm đấu linh, Dương Vũ tiểu huyên đệ, ngươi thế nhưng là một cái tránh thức yêu nghiệt a. Hoa lão nhìn về phía Dương Vũ, mười phần chấn kinh mở miệng. Vẫn được. Dương Vũ nhàn nhạt về một tiếng, đem Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục một lần nữa quy về trong linh hồn. Tu La Đao cũng thu về thân thể trong. 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, 7 tuổi liền chém giết đấu linh. Dương Vũ tiểu huyên để ngươi thành tích này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trương Ninh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, 10 phần chấn kinh mở miệng nói đến. Dương Vũ gật đầu tiếp nhận cái này tán dương. Ta về trước đi, các ngươi trò chuyện. Không đợi Hoa lão bọn người mở miệng lần nữa, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi Dòng Binh Tông Hội. Một đường hành tẩu, Dương Vũ về đến trong nhà. Tiểu tiên, ta trở về. Dương Vũ ca ca tiểu tiên từ trong nhà chạy đến, trực tiếp bổ nhào vào Dương Vũ trong ngực, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Trong nhà vẫn tốt chứ? Dương Vũ xoa xoa tiểu tiên tóc, cười hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ Gia Gia Nai Nai cùng tiểu tiên mấy ngày nay đều rất vui vẻ, ăn no no bụng, ngủ cũng không lạnh. Tiểu tiên gật đầu, đối Dương Vũ gật gật đầu. U V Quy Quy Mơ, dạng này là được. Dương Vũ mỉm cười, cùng tiểu tiên đi vào trong nhà, hai cái tiểu hài tử trên mặt đều mang ý cười. 8 năm về sau, Tiêu Viêm, ngươi muốn đi nơi khác phương sao? Bên trong dãy núi ma thú, một đôi thiếu nam thiếu nữ chính dừng lại tại một chỗ, nhìn đối phương. Trong đó thiếu nữ mở miệng hỏi đến. U Vinh Quy Quy Mơ, ta còn muốn qua vài chỗ, mà lại ta muốn đi gần nhất Hắc Nham Thành tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tiêu Viêm mở miệng, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Tham gia luyện dược sư khảo hạch, vậy ngươi đi Hắc Nham Thành làm gì? Đi với ta Đấu Linh Thành đi. Ca ca ta cũng là luyện dược sư, hắn có thể dẫn ngươi đi. Thiếu nữ mở miệng cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Đấu Linh Thành, Tiêu Viêm bắt đầu trầm ngâm. Đi thôi. Đấu Linh Thành qua sa mạc lộ trình cũng rất gần. Luyện dược sư khảo hạch, có người quen dẫn đường, hội thuận tiện rất nhiều. Tiêu Viêm thể nổi, dược lão mở miệng nói. Tốt a, ta đi theo ngươi Đấu Linh Thành tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tiêu Viêm nghe được dược lão ngôn, gật gật đầu cười đáp ứng thiếu nữ mời. Vậy thì đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn một chút ca ca ta, để ngươi ra hỏa này biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Thiếu nữ nhìn lấy Tiêu Viêm, mười phần khó chịu mở miệng nói đến. Tiểu y tiên, coi như ta lấy phi hành đấu kỹ, ngươi cũng không dạng này mang thù đi. Ta cũng không muốn cùng người khác so. Tiêu Viêm mở miệng, mười phần im lặng nói ra. Hừ, ai bảo ngươi cái tên này cầm phi hành đấu kỹ, đến ta còn muốn mang về đưa ca ca. Tiểu y tiên mở miệng, mười phần im lặng nói ra. Ách! Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể giật ra đề tài. Tiểu y tiên, nói một chút ca ca ngươi đi. Một mực nghe ngươi nói khoác hắn, hắn phát không có có bao nhiêu lợi hại a, ca ca ta có bao nhiêu lợi hại nói ra. Hù chết ngươi. Tiểu y tiên mở miệng, nhìn lấy Tiêu Viêm, một bộ mười phần kiêu ngạo bộ dáng. Nói một chút a. Tiêu Viêm bĩu môi, ta nói với ngươi nói hắn 7 tuổi sự tình đi. Tiểu y tiên mở miệng, giọng nói vô cùng nó tự hào mở miệng nói. Ca ca ta 7 tuổi thời điểm liền tham gia luyện dược sư khảo hạch. Kéo. 7 tuổi. Đấu khí cũng còn không có ngưng tụ, làm sao luyện dược? Tiêu Viêm bĩu môi, mười phần im lặng nhìn lấy tiểu y tiên. Hừ. Ngươi khác không tin. Ca ca ta không chỉ có tham gia luyện dược sư khảo hạch, hơn nữa còn thông qua. Thính Vũ nhưng tỉ tỉ nói, ca ca ta lúc ấy trực tiếp liền trở thành tam phẩm luyện dược sư. Tiểu y tiên mở miệng, ngữ khí mười phần tự hào. Tiêu Viêm vừa mới uống một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ cổ quái nhìn về phía tiểu y tiên. Có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá, các loại qua Đấu Linh Thành, ngươi nhìn thấy ta ca ca sau ngươi liền không thể không tin. Tiểu y tiên mở miệng, đối với Tiêu Viêm ánh mắt mười phần khó chịu. Tiểu y tiên, nói đùa cũng phải có một cái hạn độ, 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, ngươi nói đùa cái gì? Tiêu Viêm cực kỳ im lặng, 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, làm sao có thể? Ta liền biết ngươi sẽ không tin. Cho nên, ngươi có thể đem ta bây giờ nói chuyện cũng làm thành trò đùa. Bất quá, các loại nhìn thấy ta ca ca, ngươi liền biết là không phải thật sự. Tiểu Y Tiên mở miệng từ tốn nói, cũng không muốn giải thích. U, V, Quy, Quy, Mơ, hử, ngươi nói tiếp, hắn còn có cái gì thiên tài chỗ? Tiêu Viêm bĩu môi im lặng nói đến. 7 tuổi thời điểm, ca ca ta liền đã tu luyện thành vì bát tinh đấu sư. Hiện tại đã là một tên nhất tinh đại đấu sư. Mà lại, cái này hay là bởi vì ca ca ta khắc ma sát bờ sông vây khốn 5 năm. Không có cách nào tu luyện duyên cớ. Tiểu Y Tiên mở miệng trong giọng nói tràn ngập tự hào. 7 tuổi bát tinh đấu sư. Ta cô nai nai. Ngươi có thể hay không khắc khoác lác? Tiêu Viêm nhìn lấy Tiểu Y Tiên. Càng thêm im lặng. Hắn phát hiện bình thường cùng với hắn một chỗ cực sự bình tĩnh Tiểu Y Tiên đột nhiên biến một cách bộ dáng. Nói láo hết bài này đến bài khác. Không chỉ có như thế. Ca ca ta 7 tuổi thời điểm. Còn lấy bát tinh đấu sư cảnh giới. Chém giết một tên nhị tinh đấu linh. Tiểu Y Tiên mở miệng lần nữa tràn ngập tự hào. Vừa mới uống nước Tiêu Viêm lại phun, cả người đều biến không được khá, đối Tiểu Y Tiên 10 phần im lặng. Hừ, tin hay không, chờ sau đó ngươi liền biết. Tiểu Y Tiên mở miệng, không có ở nói thêm cái gì. Nàng biết rõ nói sao nói Tiêu Viêm đều sẽ không tin. Bởi vì quá kinh người. Cho nên, chờ đến đấu linh thành, hết thảy tự sẽ chân tướng rõ ràng.